Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, giết chết Liễu gia đại thiếu gia. Hoàn lại nhân quả, cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì vậy? Châu Kiệt, ngươi đi đi ị a. Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem Liễu gia đại thiếu gia. Nhớ tới đợi chút nữa thằng này tràng cảnh, nội tâm tựu là một hồi kích động, hắn bái kiến ngã gục, mèo, tựu là chưa thấy qua người. Không, thằng này không phải người, là súc sinh, ếch ta không có, Diệp Tu có hay không? Châu Kiệt sững sờ, sau đó nhìn xem Diệp Tu nói, Diệp Tu sắc mặt lập tức xấu hổ mà bắt đầu. Ta đây có là có, nhưng là lại để cho hắn ăn của ta thì... Nhớ tới ta tựu cảm giác đáng ghét, thằng này không xứng ăn, ta xem hay là một đao giết được rồi. Đi a, vậy thì một đao giết. Diệp Tu, ngươi tới. Châu Kiệt nhẹ gật đầu, cầm lấy trên mặt đất đao đưa cho Diệp Tu. Diệp Tu lúc này lắc đầu, lại để cho Trương Vũ Phi đến. Trương Vũ Phi tiếp nhận đao, không nói hai lời, tại Liễu gia đại thiếu gia hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp bị Trương Vũ Phi một đao gọt rơi đầu. Phốc phốc, lập tức một khỏa tốt đầu lâu như khỏa bóng da giống như được. Trên mặt đất lăn vài vòng, cổ trong lúc đó toát ra máu tươi. Chàng diện nhìn thấy mà giật mình, xem Châu Kiệt cùng Diệp Tu rụt rụt cổ. Hai người đều không có giết qua người, trước kia đều là theo chân Lâm Long bắt quỷ. Hiện tại tận mắt nhìn thấy giết người chàng diện, hung thủ còn là huynh đệ mình, nội tâm ngũ vị thành tạp, một cái cực kỳ sinh người, cứ như vậy chết rồi. Bất quá nhớ tới thằng này vừa rồi chuẩn bị giết nhóm người mình, nội tâm của bọn hắn là tốt rồi thụ nhiều hơn. Nếu như không phải lão đại khủng bố nhóm người mình đã cùng hắn là cổ thi thể rồi. Sau đó thằng này sẽ cùng không có việc gì người đồng dạng ăn được ăn. Chơi thú vị a, nếu không là hắn muốn giết chúng ta cũng sẽ không biết giết hắn. Cái này kêu là làm nhân quả tuần hoàn a. Nghĩ tới đây, Châu Kiệt cùng Diệp Tu hít sâu một hơi, sau đó cưỡng chế trong lòng không khỏe, giơ ngón tay cái lên đối với Trương Vũ Phi nói, "Vũ Phi, người thật đúng là dám giết." Có cái gì không dám? Đừng quên cha ta là làm gì vậy? Từ nhỏ tiếp xúc nhiều, tự nhiên rất bình thường. Các người hiện tại khẳng định rất không thói quen. Ha ha, chúng ta hay là nhanh lên đi ra ngoài tìm lão đại a. Trương Vũ Phi nhìn xem hai người vừa cười vừa nói. Giết người mà thôi. Đừng nhìn Trương Vũ Phi thành thành thật thật. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Đối với giết người, đó là tương đương lạnh nhạt. Châu Kiệt cùng Diệp Tu coi như tốt. Người bình thường, đừng nói trông thấy giết người chàng diện, tự là nghe nói ai ai ai bị tàn nhẫn sát hại, đều tim đập rộn lên. Cảm giác rất khủng bố. Liễu thị trang viên bên ngoài, ba người ngay ngắn hướng đi ra. Nhìn xem Lâm Long nói ra, lão đại, các ngươi về trước đi. Chuyện này ta còn phải cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả. Tuy nhiên Liễu gia đại thiếu gia đáng chết, nhưng cũng sẽ không biết hai người các ngươi có thể giết. Bất thiện về sau, các ngươi sẽ trở thành là tội phạm truy nã. Ta đi, lão đại, cái này ba người chúng ta tương lai tựu nhờ vào ngươi. Đã thành, nhìn các ngươi cái này chút tiền đồ. Có ta ở đây, cho dù là quốc tế tội phạm truy nã, ta đều bảo vệ các ngươi không có việc gì. Mau trở về đi thôi. Đợi chút nữa có người đến. Lâm Long nói ra. Ba người cảm động gật đầu một chút đầu. Bọn hắn cảm giác Lâm Long thật giống như bọn hắn phụ thân đồng dạng. Đối với bọn họ cẩn thận. Và ba người đi rồi, Lâm Long đi vào Liễu thị trang viên trên không. Pháp lực bắt đầu khởi động, trực tiếp đem Châu Kiệt bọn người đã tới tung tích cho xóa đi. Tại đem Liễu gia đại thiếu gia thi thể cho bốc hơi mất. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long mới ly khai Liễu thị trang viên. Ngày hôm nay, Liễu thị trang viên đã xảy ra một đại sự. Liễu lão gia tử lão tới tử. Nhi tử rõ ràng không hiểu thấu mất tích. Điện thoại cũng đánh không thông. Sinh tử không biết. Nhanh chóng tựu như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng đây hết thảy đối với Lâm Long bọn người mà nói. Chỉ là một kiện dâu ria sự tình. Thực lực cường đại tựu là như vậy nghiêu bức. Dễ dàng có thể hóa giải bên người bằng hữu kiếp số. Giờ phút này, trở lại Long Kinh Lâm Long. Trong nhà cùng dưới Bạch Khiết bọn người. Sau đó triển khai thần thức. Tìm được Vinh lão gia tử. Đối với lần trước sự tình, nội tâm của hắn một mực rất áy náy. Chỉ cái bệnh căn bản không cần người ta toàn bộ tài sản. Không trả cho người ta, sẽ thiếu nợ hại nhân ra một cái nhân quả. Con trai của Vinh lão gia tử nhân quả đã thiếu nợ xuống. Không thể tại thiếu nợ một cái. Đã hiện tại có rảnh, tự nhiên muốn còn. Con trai của Vinh lão gia tử hiện tại đã hối lỗi sửa sai. Lâm Long cũng coi như không có phí công cứu hắn. Hai cha con bây giờ đang ở Long Kinh bày hàng vỉa hè. Bằng vào Vinh lão gia tử ý nghĩ, trong khoảng thời gian này tụ tập không ít tiền tài, đoán chừng đều có vài vạn. Lúc này mới bao lâu? 1-2 tháng thời gian mà thôi. Tính toán xuống bày hàng vỉa hè 1 tháng đều doanh thu 2-3 vạn. Tại Long Kinh cái này phồn hoa địa phương tính toán cao hơn tiền lương. Bất quá Lâm Long hay là muốn còn hắn nhân quả. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Không do dự, Lâm Long đi thẳng tới Vinh lão gia tử bày hàng vỉa hè không xa một đầu không người trong ngõ nhỏ. Sau đó mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đi vào Vinh lão gia tử trước người. Vinh lão gia tử ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Lâm Long khí độ bất phàm. Khẳng định không phải tới mua đồ. Xem ra lại là con mình đắc tội người. Giờ phút này đến báo thù. Lúc này hắn trong óc rất nhanh chuyển động. Sau đó hai mắt tỏa sáng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua vật gì không? Lâm Long cười nhạt một tiếng. Lắc đầu nói. Ta không phải tới mua đồ. Ta là tới trả lại ngươi nhân quả. Lần trước ta cứu con của ngươi. Ngươi đem toàn bộ gia sản cho ta. Ta lại cho người khác. Nhiều tiền như vậy tài ta không tiếp thụ được. Bất quá khi lúc vì tìm ta thân nhân ta đã tiếp nhận. Cái này thiếu nợ hạ ngươi cái nhân quả. Ngươi là cao nhân. Vinh lão gia tử sững sờ. Lập tức đại ra một hơi. Cái nếu không phải mình nhi tử trước kia đắc tội cửu nhân đến báo thù. Mọi chuyện đều tốt nói. Chỉ là cao nhân như thế nào cùng trước khi không giống với lúc trước. Thật giống như thay đổi cá nhân giống như được. Chẳng lẽ là lần trước dịch dung hả? Ừ, hẳn là như vậy. Nghĩ tới đây, Vinh lão gia tử chẳng hề để ý mà nói. Cao nhân, ngươi xem ngươi nói. Không phải là tiền ấy ư. Tiền tài chính là thân là chi vật. Ta cũng không phải không thể kiếm tiền. Đã cho ngươi rồi, vậy sẽ là của ngươi. Tại sao có thể có nhân quả vừa nói? Ngươi không hiểu, mặc kệ ngươi muốn hay không, ta đều trả lại cho ngươi. Vinh thị tập đoàn hiện tại bị tất cả đại cổ đông khống chế. Ngươi dẫn ta đi tìm bọn hắn à? Ta lại để cho bọn hắn đem cổ phần của ngươi trả lại cho ngươi. Ách không phải là bị nữ nhân kia khống chế đấy sao? Cả sao thành cổ đông hả? Chẳng lẽ nàng nhanh như vậy đã bị những người kia phá đổ hả? Cao nhân ngài không có ra tay giúp đỡ. Không có, trong đó sự tình nói rất dài dòng. Cũng không cùng ngươi nói. Ngươi không muốn, chẳng phải là tiện nghi người khác. Ngươi tuy nhiên kiếm tiền lợi hại, nhưng đó cũng là ngươi tân tân khổ khổ dốc sức làm hơn phân nửa bối có được. Dựa theo ngươi bây giờ tuổi thọ. Ngươi không có khả năng tại sáng tạo một cái cùng Vinh thị tập đoàn sóng vai tập đoàn. Nhiều lắm là mở một nhà công ty. Tài sản cũng tựu mấy cái ước mà thôi. Đối với Vinh lão gia tử hết thảy, Lâm Long có thể nói là rất rõ ràng. Véo chỉ tính toán sẽ biết. Hơn nữa những này cũng không coi vào đâu thiên cơ. Là có thể tiết lộ. Vinh lão gia tử nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy Lâm Long nói rất đúng, tựu là chính bản thân hắn đều có cái này cảm giác. Được rồi, ta đây cũng không làm kiêu, chỉ là công ty cổ phần ở đằng kia chút ít cổ đông trong tay. Ngài bọn hắn làm sao có thể sẽ trả ta công ty cổ phần? Vinh lão gia tử nhẹ gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy u buồn nói, phải biết rằng, những này cổ đông khống chế công ty cổ phần tựu là tiền a. Hơn nữa đều là mấy trăm hơn 1000 ức, bọn hắn làm sao có thể sẽ đem nhiều tiền như vậy còn cho mình. Ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng, cho dù Lâm Long là cao nhân đều khó có khả năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.